Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Trước hết để cho các huynh đệ sung sướng. Vừa rồi thật sự là cảm tạ Hanyu-kun. Nếu không phải ngươi đột nhiên hô như thế một tiếng, chúng ta bây giờ cái dạng này liền bị đám kia các huynh đệ thấy được. Chờ Hanyu trở lại phòng học về sau, Kogasu Suneto liền lên mặt nắm chặt Han Yu tay hướng hắn nói lời cảm tạ. Đúng vậy a, nếu như bị bọn hắn nhìn thấy liền mất mặt chết rồi. Về sau còn thế nào khi bọn hắn lão đại a? Tenkan Noichi lòng còn sợ hãi phải nói. Mà Han Yu đang nghe lời của hai người về sau cảm thấy có chút khó xử. Dù sao mình nhiệm vụ là muốn viện trợ một con đội ngũ lấy được lớp lai quán quân. Nhìn hai người bọn họ liền người đều không dám gặp bộ dáng. Han Yu cảm giác chính mình muốn thông hướng quán quân trên đường lạc đường. Thế là Han Yu một mặt trịnh trọng đến đưa tay khoác lên Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto trên bờ vai, nói hai người nói, các ngươi biến trang thành nữ hài tử là vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là vì bồi Takako-chan đi tham gia lớp lai đến cứu vớt chúng ta trường học a. Hanyu-kun trước khi đến, Takako-chan không cùng ngươi đã nói sao? Kogasu Suneto hỏi xong về sau, còn hướng sau nhìn một chút Nakao Takako. Chuyện tiền căn hậu quả ta đều cùng Hanyu-kun nói qua. Gặp Kogasu Suneto đem ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía chính mình, Nakao Takako trả lời ngay nói. Không phải, ý của ta là, các ngươi nếu là vì bồi Takako-chan đi tham gia lớp lai từ đó cứu vớt cái này trường học. Như vậy các ngươi hiện tại đó căn bản không dám gặp người trạng thái làm sao đi tham gia lớp lai a? Lớp lai nhưng là muốn tại trên sân khấu đối với một đám người xem hát một chút nhảy nhót a. Han Yu có chút buồn bực lại bất đắc dĩ đến nhả rãnh nói. Ha ha, cái này... Tenkan Noichi nghe Han Yu kiểu nói này, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, không biết giải thích thế nào mới tốt. Cái kia, chúng ta không phải còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị sao? Kogasu Suneto nói xong có chút xấu hổ đến quay đầu qua. Vậy các ngươi lúc nào mới có thể làm hảo tâm lý chuẩn bị a? Phải chờ tới thời điểm tranh tài sao? Các ngươi hiện tại còn chỉ là biến trang tốt mà thôi. Về sau các ngươi còn muốn tìm ca khúc đi liên hệ biểu diễn cùng khiêu vũ. Loại này cũng muốn tốn không ít thời gian a, mà lại vì sân khấu hiệu quả càng tốt hơn một chút. Các ngươi đến thường xuyên lấy nữ hài tử trang phục đi luyện tập a. Nói xong, Han Yu không có đi nhìn Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto, ngược lại ý vị thâm trường phải xem hướng về phía Nakao Takako. Mà Nakao Takako tự nhiên minh bạch Han Yu ý tứ. Chính mình cũng là muốn giả trang nữ hài tử đến cùng. Bất quá Nakao Takako cũng không có nhụt chí. Ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ cái này một hoạt động. Dùng ánh mắt kiên định đáp lại Han Yu. Xong, cuộc đời của người này quỹ tích bị ta uốn cong. Tách ra không trở lại. Han Yu xem xét Nakao Takako dạng như vậy. Trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu cho mình hai người phân tích về sau sự tình về sau. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó Kogasu Suneto một cắn răng, hướng Han Yu cùng Nakao Takako hỏi. Như vậy, Han Yu-kun, Takako-chan, các ngươi cảm thấy làm thế nào mới tốt? Nakao Takako tự nhiên nghĩ không ra cái gì ý tưởng. Han Yu đành phải chính mình đến vì bọn họ làm an bài. Đầu tiên đâu, bởi vì về sau muốn lên sân khấu đối mặt người xem nguyên nhân. Cho nên các ngươi muốn trước đến thoải mái. Không nên đem chính mình là nam hài tử biến trang thành nữ hài tử sự tình để ở trong lòng. Các ngươi biến trang về sau liền đem mình làm nữ hài tử tốt rồi. Từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng, Thượng Đế chỉ cấp các ngươi một lần mang tính lựa chọn cơ hội khác. Hiện tại các ngươi lại có một cái cơ hội có thể đi thể nghiệm một loại khác giới tính. Đây là chuyện tốt à? Được, tốt à. Đối với Han Yu gượng ép giải thích, Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào. bởi vì biến trang sau các ngươi không phải là của mình bộ dáng. Cho nên đối mặt người xa lạ thời điểm, kỳ thật áp lực tâm lý ngược lại sẽ không quá lớn. Nhưng là vì để cho các ngươi càng nhanh đến mức thích ứng hiện tại loại trạng thái này, ta cảm thấy hẳn là dưới mãnh dược. Nghe được Han Yu nói muốn dưới mãnh dược, Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto có loại dự cảm bất tường. Các ngươi hiện tại bởi vì lòng xấu hổ không dám gặp người quen. Như vậy ý kiến của ta chính là các ngươi hiện tại liền đi tìm các ngươi các huynh đệ. Khi các ngươi có thể bình thản ung dung đạt được hiện tại huynh đệ các ngươi nhóm trước mặt, mà bọn hắn cũng quen thuộc các ngươi cái này một trạng thái. Như vậy ta cảm thấy các ngươi đi bên trên sân khấu, trong lòng thái phương diện nên vấn đề không lớn. Thế nhưng là, Kogasu Suneto có chút do dự, còn không có tiêu hóa xong Han Yu. Không được, không được, chỉ ít hiện tại không được, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tenkan Noichi thì là mãnh liệt phản đối. Takako-chan, ngươi cảm thấy như thế nào? Han Yu căn bản không để ý tới hai tên nam sinh ý kiến, trực tiếp đến hỏi Nakao Takako. Han Yu biết Nakao Takako ý kiến muốn so Tenkan Noichi hai người hữu dụng nhiều. Nakao Takako nhìn thấy Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto cầu xin dáng vẻ có chút do dự. Bất quá Nakao Takako trước đó bởi vì bị bọn hắn xin nhờ đi tham gia lớp live, cố ý vào internet tra xét một chút lớp live tư liệu. Kết quả tại hiểu qua lớp live về sau, Nakao Takako trong lòng không hiểu đối với lớp live sinh ra một cỗ ước mơ, phát ra từ tự thân đến muốn tham gia lớp live, đồng thời lấy được nhất định thứ tự. Cho nên căn cứ vào ý nghĩ thế này, Nakao Takako cuối cùng vẫn là nói với Han Yu, ta cảm thấy Han Yu-kun biện pháp có thể thử một lần đi. Nghe được Nakao Takako nói như vậy, Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto lập tức sắc mặt biến thành xám trắng. Trong lòng không ngừng đang hỏi chính mình vì trường học cùng Nakao Takako, làm như vậy đáng giá không? Dù sao các ngươi đều đã làm được loại trình độ này. Nữ trang cũng nữ trang, chụp ảnh cũng chụp hình, dứt khoát tiếp tục làm tiếp tốt rồi. Không phải từ bỏ. Chúng ta hôm nay muốn làm nhiều chuyện như vậy đâu. Tenkan Noichi hai người đang do dự bồi hồi thời điểm, Han Yu đẩy bọn hắn một thanh. Tốt, ta có thể theo lời ngươi nói đi làm. Bất quá có thể hay không qua một đoạn thời gian. Ta hiện tại thật không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng a, đúng a. Qua một đoạn thời gian đi. Ta bây giờ căn bản không dám cái dạng này xuất hiện tại các huynh đệ trước mặt. Kogasu Suneto cùng Tenkan Noichi thỏa hiệp, nhưng là bọn hắn vẫn là muốn kéo dài một đoạn thời gian. Nakao Takako biết bọn hắn cùng chính mình không đồng dạng, cũng không tốt tiếp tục lại làm khó bọn hắn. Không biết nên làm sao bây giờ, hắn đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Han Yu. Mà Han Yu lại chẳng phải muốn. Trước mắt mà nói, nhiệm vụ của mình cũng là bởi vì trước mắt ba người xuất hiện. Trời mới biết Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto kéo dài vài ngày sau ý nghĩ có thể hay không thay đổi. Nếu là bọn hắn cuối cùng đổi ý không chịu biến trang đi tham gia lớp live, Han Yu không biết mình còn muốn đi đâu đi tìm đội ngũ đi tham gia lớp live. Cho nên vì phòng ngừa bọn hắn thay lòng đổi dạ, Han Yu quyết định rèn sắt khi còn nóng. Liền hôm nay đi, chọn ngày không bằng đụng ngày. Kéo dài thời gian, ai biết các ngươi hội kéo tới lúc nào. Cho nên liền hôm nay, trực tiếp điểm, cuối cùng Han Yu cũng bị sự tình khiến cho có chút phiền. Trực tiếp lớn tiếng đến hô, chỉ có ngần ấy phá sự. Hai người các ngươi còn do dự dự đến, có còn hay không là gia môn. Đó căn bản không phải đàn ông không đàn ông sự tình a. Tenkan Noichi giờ khóc giờ cười đến nhả rãnh nói. Bất quá bị Han Yu một kích, một cắn răng, nghĩ thầm đây đều là vì trường học, vì Nakao Takako, sau đó lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho các huynh đệ gọi điện thoại, để bọn hắn tới, mà Kogasu Suneto cũng không có ngăn cản hắn, lẳng lặng phải đợi điện thoại được kết nối. Tít tít tít, điện thoại vang lên, bất quá thanh âm liền từ cửa phòng học truyền vào. Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto một mặt ngốc trệ phải xem hướng cửa ra vào. Sau đó mắt thấy giấu không được. Mới vừa rời đi, thiếu niên bất lương nhóm không có ý tứ đến từ phòng học bên ngoài đi đến. Không có ý tứ. Lão đại, các ngươi lúc nào ở bên ngoài? Có phải hay không một mực tại nghe lén nhìn lén? Kỳ thật vừa rồi chúng ta rời đi sau lập tức liền trở về. Thật xin lỗi. Dẫn đầu ra hỏa gặp bên trong sắc mặt hai người không được tốt. Vội vàng nói xin lỗi. Bất quá, lão đại, dù sao các ngươi gọi điện thoại cũng là muốn chúng ta sang đây xem các ngươi bộ dáng bây giờ. Cũng liền tha thứ chúng ta đi. Đúng a, đúng a, lão đại, các ngươi hiện tại siêu xinh đẹp. Đúng đấy, ta đều kém chút tâm động. Đúng a, chúng ta trước đó còn nói đùa đâu. Biến thành nữ hài tử, trước hết để cho các huynh đệ sung sướng. Han Yu im lặng phải xem hướng mấy cái tìm đường. Chết ra hỏa, giết các ngươi. Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto thẹn quá hóa giận đến quơ lấy một cái ghế hướng phía đám người giết tới. A, mau trốn, cứu mạng a, lão đại, tha mạng a. Nhìn xem gà bay chó chạy một đám người, Han Yu cảm thấy vô cùng nhức đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.